Chương 19, hiểu ta ý tứ. Cứ việc Khương Vân còn không thể hoàn toàn suy đoán ra thạch đầu cụ thể công dụng, nhưng loại trừ đề cao đan hiệu điểm này bên ngoài, lại còn có thể ẩn tàng tu vi năng lực, bởi vì làm ngày thứ 2 Đông Phương Bắc tìm đến Khương Vân thời điểm, thình lình phát hiện Khương Vân trên thân vờ ơ y ma không có chút nào khí tức phát ra. Nói một cách khác, hắn vô pháp nhìn thấu Khương Vân chân thực tu vi cảnh giới, giống như không phải hôm qua hắn biết rõ Khương Vân đã bước vào thông mạch tam trọng chi cảnh, như vậy hiện tại tuyệt đối sẽ cho rằng Khương Vân vẫn là cái phàm nhân. Cái này khiến hắn không nhịn được cảm nhận được mơ y la, bất quá chính như hắn lúc trước nói, đây là thuộc về Khương Vân bí mật, sở dĩ hắn QNZ không có đi tìm hiểu nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, có thể ẩn tàng tu vi, này đối Khương Vân tới nói là một chuyện tốt, dù sao tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, giống như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới hữu tâm người chú ý, mà thạch đầu năng lực này, vừa vặn giúp đại ân của hắn. Còn như thạch đầu cách dùng khác, bởi vì Khương Vân bên người cũng không có ẩn chứa đạo ý vật phẩm, sở dĩ hắn cũng vô pháp lại đi thí nghiệm, không bằng hắn ngược lại là QNZ suy nghĩ ra một điểm thạch đầu cách dùng. Thạch đầu hóa thủy, mới có thể đi trong đó để vào đan dược, mà muốn thạch đầu hóa thủy, thì cần muốn hấp thu đạo ý, mà lại một hai đạo đạo ý còn chưa đủ, chí ít cờ N ba đạo đương nhiên, những này đều chỉ là Khương Vân ý nghĩ, muốn chứng minh có chính xác không, còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần. Chỉ bất quá, dùng thân phận của hắn bây giờ, nghĩ phải lấy được có thể ẩn chứa đạo ý tu đạo vật phẩm, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, sở dĩ hắn chỉ có thể đem thạch đầu tạm thời để qua một bên, tiếp tục chuyên tâm với mình tu luyện. Đảo mắt chi gian, 9 ngày thời gian đi qua, Khương Vân QNZ rốt cục lần nữa kết thúc chính mình tu luyện, nghe trong bụng vang lên lộc cộc âm thanh, lầu bầu nói, nguyên bản tích cốc đan có thể cam đoan 3 ngày không đói bụng, mà đi qua lạc cấn về sau, thời gian kéo dài gấp 3 giống như tại kia trong nước để vào dẫn khí đan, pha y chăng dẫn tới linh khí số lượng cũng có thể đạt tới gấp 3 mặt khác, nghe đại sư huynh nói, còn có không ít có thể dùng đến tăng lên tu vi đan dược, giống như đều có thể thả vào trong nước, đều có thể đem đan hiệu tăng lên gấp 3, vậy đối với của ta tu luyện, thế nhưng là có lợi thật lớn. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, cái này khối thạch đầu đối với mình tu đạo chi lộ, thật sự là lớn, có chỗ tốt, QNZ đích thật là hàng thật giá thật bảo bối. Thật không biết, Nguyệt Nhu tiểu nha đầu kia là làm sao có thể kết luận cái này thạch đầu là bảo bối, bất quá đồ tốt như vậy, cho nàng dùng hẳn là thích hợp hơn. Gia Gia nói qua tư chất của nàng không sai, chờ ta lúc trở về, liền đem thạch đầu trả lại cho nàng. Nghĩ đến Khương Nguyệt Nhu, Khương Vân trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Đảo mắt chi gian, chính mình rời đi Mãng Sơn cũng đã hơn 2 tháng, mà chính mình còn chưa từng có cùng nàng tách ra qua thời gian lâu như vậy, chỉ sợ hiện tại tiểu nha đầu này hẳn là quấn lấy Gia Gia. Nghe ngóng lấy tung tích của mình, ta cũng nhớ nhà. Khương Vân nhẹ nhàng thở dài, cưỡng ép thu hồi chính mình tưởng niệm chi tình, cùng hắn ở chỗ này nhớ nhà, chẳng bằng tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, dạng này liền có thể về sớm một chút, chỉ là ẩn chứa đạo ý vật phẩm thực sự quá khó tìm. Nhất là bằng vào ta tạp dịch đệ tử thân phận, căn bản không có khả năng thu hoạch được, duy có trở thành ngoại môn đệ tử về sau, mỗi cái nguyệt tông môn mới có thể ban thưởng một chút đan dược và linh thạch, đồng thời, còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến, từ đó đổi lấy các loại tu đạo vật phẩm cần thiết. Những này tự nhiên cũng là Đông Phương Bắc nói cho Khương Vân. Tông môn mặc dù là vô số người muốn bái nhập địa phương, nhưng là tu đạo tài nguyên dù sao cũng có hạn, không có khả năng mỗi người đều có thể hưởng thụ được ngang nhau đãi ngộ, cho nên đối với tài nguyên phân phát có gần như hà khắc yêu cầu. Thậm chí tiểu liền nội môn đệ tử, mặc dù tông môn mỗi tháng đều sẽ định kỳ cấp cho một chút vật phẩm, nhưng là muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, bọn hắn QNZ nhất định phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến đi tự hành đổi lấy. Mà giống như Khương Vân dạng này tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có tại thành công bái nhập tông môn thời điểm hội sẽ có một lần khen thưởng, cũng chính là 3 viên tích cốc đan cùng dẫn khí đan, cùng một bản công pháp cơ bản. Về sau tông môn liền sẽ không xen vào nữa ngươi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt, trừ phi ngươi có thể không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới, không ngừng đề cao thực lực của mình, tại đông đảo đệ tử bên trong từ từ trổ hết tài năng, dạng này mới có thể có đến tông môn chú ý cùng coi trọng. Nhìn như vậy đến, ta hiện tại đầu tiên muốn làm, tự là trở thành ngoại môn đệ tử cũng may. Nhanh nói đến đây, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đồng thời nhìn về phía trong cơ thể của mình, tại trong thân thể hắn, ha cờ hờ vậy mà đã có 5 đường kinh mạch thông suốt không đến thời gian nửa tháng. Khương Vân tiểu theo một phàm nhân vọt lên tới thông mạch ngũ trọng cảnh tu sĩ, nhưng mà này còn là hắn tận lực áp chế kết quả. Không có cách, Gia Gia giúp trụ cột của hắn đánh cho thật sự quá tốt rồi, đến mức hắn muốn tu luyện chậm một chút đều chậm không xuống. Bất quá, thông mạch lục trọng là cái đường ranh giới, ta còn là tạm hoãn tu luyện một đoạn thời gian, chờ cảnh giới triệt để vững chắc về sau lại đả thông còn lại kinh mạch. Khương Vân đứng dậy, đi ra chính mình căn này tiểu viện, hô hấp lấy trên núi không khí mới mẻ, tâm tình cũng tùy theo dễ dàng không ít. Nguyên bản cùng Phong Vô Kỵ 5 năm ước hẹn, liền như là một tảng đá lớn từ đầu đến cuối đặt ở trái tim của hắn. Hắn cũng không phải sợ Phong Vô Kỵ, mà là sợ Phong Vô Kỵ phía sau Luân Hồi Tông. Nhất là tại hắn tiến vào Vấn Đạo Tông về sau, càng là rõ ràng ý thức được, đừng nói Khương Thôn, e là cho dù Thập Vạn Mãng Sơn tất cả thôn xóm chung vào một chỗ, cũng vô pháp chống lại một cái tông môn lực lượng. Nhưng là bây giờ, tu luyện thần tốc, lại thêm màu đen thạch đầu năng lực thần kỳ, cuối cùng là để Khương Vân trong lòng khối này cự thạch dễ dàng không ít. Đứng tại trước viện nhìn ra xa chỉ chốc lát sơn cảnh về sau, Khương Vân bỗng nhiên vô đầu của mình nói, đúng rồi, đến Tàng Phong nhanh nửa tháng, ta còn không có đi bái kiến vị kia nhị sư tỷ, thật sự là quá khuyết điểm lễ. Đừng nhìn Khương Vân là theo Mãng Sơn bên trong đi ra dã nhân, nhưng là từ tiểu gia gia liền dạy bảo hắn, làm người nhất định muốn hữu lễ số. Nhất là Mãng Sơn bên trong đối với địa bàn phân chia đều có rõ ràng giới hạn, sở dĩ mỗi lần đến một cái xa lạ khu vực, muốn làm chuyện thứ nhất liền là đi bái phòng địa bàn chủ nhân, từ đó tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù Đông Phương Bắc nói qua tại tu luyện thuật pháp phương diện, nhị sư tỷ có thể thay chỉ điểm, nhưng là bởi vì thiết kiếm nổ tung, để Khương Vân dứt khoát đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở tăng lên cảnh giới phía trên, tự nhiên QNZ không có đi tìm nhị sư tỷ. Một bên vỗ mạnh đầu, Khương Vân một bên vội vàng hướng về thác nước đi đến, chờ đến thác nước biên giới, hắn lại dừng bước, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem buông xuống thác nước, không biết như thế nào tiến vào thác nước. Tốt tại lúc này, trong thác nước truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ, tới là Khương Vân sao? Khương Vân vội vàng ôm quyền chắp tay, đối phương hướng âm thanh truyền tới vai chào đến cùng nói, ta là Khương Vân, chuyên tới để bái kiến nhị sư tỷ. Đứng lên đi, Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt đã xuất hiện một bóng người, ngẩng đầu lên, xem xét phía dưới, lập tức để Khương Vân sững sờ ngay tại chỗ. Đứng ở trước mặt lại là một cái trung niên phụ nhân, mặc dù phong thái yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên chí ít hẳn là có khoảng 40 tuổi. Nhìn xem sững sờ Khương Vân, trung niên mỹ phụ khẽ mỉm cười nói, có phải là kỳ quái hay không, ta nếu là nhị sư tỷ, vì cái gì niên kỷ ngược lại so đại sư huynh phải lớn là có chu tờ kỳ quái? Khương Vân QNZ không phủ nhận, khẽ gật đầu no ý. Trung niên mỹ phụ QNZ không có giải thích nguyên nhân, ngược lại nói, loại kia ngươi nhìn thấy tam sư đệ thời điểm, chỉ sợ cũng lại càng kỳ quái. Khương Vân trong lòng không hiểu, nhưng là cũng không dám hỏi, chỉ có thể túi đầu nói, vốn nên là sớm một chút đến bái kiến nhị sư tỷ, nhưng là trong khoảng thời gian này ta bận bịu tu luyện, sở dĩ thẳng đến hôm nay mới đến, mong rằng nhị sư tỷ chớ trách không có gì, ngươi có phần này tâm như vậy đủ rồi. Trung niên mỹ phụ đống nhiên thu đoa nở dương lên, trong tay xuất hiện một tấm phù lục nói, cái này coi như là làm đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Khương Vân vội vàng khoát tay nói, nhị sư tỷ tâm ý ta nhận, lễ gặp mặt cũng không cần. Để ngươi cầm thì cứ cầm, đây cũng không phải là vật gì tốt, bất quá là ta lúc không có chuyện gì làm luyện chế ra tới một tấm thế thân phù mà thôi. Lu cờ na ho giống như ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, liền đem cái này trường phù nhóm lửa, có thể cứu ngươi một mạng. Thế thân phù Khương Vân mặc dù không biết cái này trường phù giá trị, nhưng là đã có thể cứu mạng, tất nhiên vô cùng chân quý, càng là không dám thu, cuối cùng vẫn là nhị sư tỷ nhét mạnh vào trong tay của hắn. Tốt, ta muốn đi tu luyện, ngươi QNZ cố gắng tu luyện, không thể hoang phế thời gian dừng một chút. Nhị sư tỷ bỗng nhiên thấp giọng, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Khương Vân nói, về sau có cái gì không hiểu vấn đề, chính mình đi thêm trong tàng thư các lật qua thư, không muốn luôn hướng đại sư huynh thỉnh giáo, ngươi hiểu ta ý tứ đi.